Chương 504. Ai đang uy hiếp? Nước kia đang điều động quân đội biên giới lưu xa, hơn nữa là phái tới hai cái quản lý doanh nghiệp muốn tiếp quản toàn bộ công ty Lạc Nguyệt chúng ta. Ra lệnh công ty Lạc Nguyệt rời khỏi lưu xa trong vòng 24 giờ. Nhưng những cái nhân viên kỹ thuật nhất định phải ở lại. Giờ Phương Nam và Tổng Giám đốc Úc đang thương lượng với họ. Hư Nguyệt Hoa nói, mấy thế này đúng là không nói lý lẽ. Diệp Mạc thậm chí không thể tin nổi lời của Hư Nguyệt Hoa. Cô nói cho chúng muốn tiếp quản lưu xa, đồng thời là muốn chiếm công ty chúng ta, thậm chí là muốn lấy nhân viên kỹ thuật. Diệp Mạc không thể tin điều này. Hư Nguyệt Hoa gật đầu, vừa rồi Lâu Lâm đã nói rõ. Diệp Mạc cười nhạt, nếu như lúc kia chỉ muốn họ rời lưu xa thì có thể bỏ qua, dù sao là địa bàn người ta. Nhưng mà không ngờ tới cả công ty và nhân viên bọn chúng cũng muốn tiếp quản, quá bá đạo rồi. Việc này chứng tỏ bọn họ không công nhận chỗ đứng công ty Dược Lạc Nguyệt trong ngành dược, hoặc nói cách các bọn chúng coi công ty Dược Lạc Nguyệt không có tư cách là đối thủ của chúng. Chuyện này giao cho tôi được rồi. Chị Nguyên Hoa, chị bàn với Khinh Tuyết chuyện xây dựng thành phố, anh hai đi cùng em là được. Diệp Mạc lập tức đứng dậy, lòng tức giận. Hắn đương nhiên không cho rằng những cái tên nước đó bá đạo tới vậy, lấy chuyện này ra lừa ai. Chuyện này giống như là thiên trả địa mà thôi. Chắc chắn cái nước kia thèm muốn công ty Dược Lạc Nguyệt. Mục đích chúng muốn quay về lưu xa vì công ty Dược Lạc Nguyệt. Trước tiên bọn chúng đẩy giá lên cao, sau đó đợi công ty Lạc Nguyệt hoàn giá sẽ mặc phòng chừng cuối cùng. Bọn chúng sẽ muốn chia hoa hồng công ty Dược Lạc Nguyệt, rồi đem quân rút khỏi lưu xa. Nhưng bọn chúng đồng ý không nghĩa Diệp Mặc đồng ý. Một khi bọn chúng uy hiếp, hắn cũng vậy uy hiếp hại bọn chúng. Thấy Diệp Mặc ra ngoài, Hương Nguyệt Hoa không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu Diệp Mặc nhiều bằng Ninh Tuyết. Nhưng mà Khinh Tuyết lại hiểu ý Diệp Mặc, hơn nữa cô biết cách mà Diệp Mặc định làm. Chỉ có điều lời cô không thể nói, chỉ đành sau lưng Hương Nguyệt Hoa nói, chị Hoa, một khi Diệp Mặc đã muốn chúng ta bàn bạc chuyện xây dựng thành phố thì chúng ta nên nghe theo lời anh ấy. Diệp Mặc chưa xuống lầu, tiếng súng vàng phá vỡ bầu yên tĩnh. Đại sảnh công ty Dược Lạc Nguyệt, người hai bên giằng co, người của công của cái lớp kia không nhiều, chỉ mười mấy cái tên lính vũ khách trang, cùng với bọn họ giống như là đại diện tới đàm phán, hoặc cũng là kẻ cầm đầu. Bên Úc Diệu Đồng ngoại trừ cô Phương Nam, Tàng Giang Nghiêm, Dương Cửu còn có mấy người bảo vệ, không một thành viên đội quân bảo vệ nằm trên mặt đất. Tiểu Hỏa dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chăm mười mấy tên lính cầm súng của bên nước kia. Từ vẻ mặt coi thường có mấy tên lính biết rằng chúng căn bản không coi người công ty Dược Lạc Nguyệt ra gì, cho dù đánh chết một người căn bản không đáng cho chúng bận tâm. Đừng nổ súng, một tên bên kia vội khoát tay, nhưng vẻ mặt hoàn toàn không để ý cái việc bọn chúng nổ súng giết một người. Có lẽ trong mắt bọn chúng là đại diện quân đội, cho dù công ty Dược Lạc Nguyệt có làm ăn kinh doanh tốt tới đâu, chẳng qua là một con buôn, cùng 5 tỷ là dân thường. Bọn chúng uy hiếp người này, dù muốn làm gì thì làm, bắn chết một người là để uy hiếp, cũng không phải cố ý. Chủ tịch Diệp, anh Diệp. Diệp Mặc mới tới, Úc Diệu Đồng và Phương Nam cùng đám người đó lên tiếng chào hỏi, vẻ mặt ai nấy phẫn nộ, nhưng họ không có súng, chỉ thể biểu hiện phẫn nộ trên mặt. Lòng Diệp Mặc rất giận, hắn biết những người này tới uy hiếp, sau đó giành quyền chủ động đàm phán, nhưng không ngờ bọn chúng dám giết người thị uy. Ngày đây, chính là chính chủ tịch Diệp của công ty Dược Lạc Nguyệt, tôi là Mạch Sái, vừa nãy bình lính tôi lạc đạn, vô cùng xin lỗi, nhưng chắc chắn chúng tôi bồi thường cho người bị nạn. Chuyện này tôi thay mặt bên tôi gửi lời xin lỗi trần thành tới các vị. Giọng điện người đại diện rất chân thành, giống như thực sự là do bất cẩn mới để xảy ra chuyện. Diệp Mặc cười nhạt trong lòng, hắn biết ngay những cái kẻ ngày hôm nay đến chắc là muốn để uy hiếp dò xét công ty Dược Đặc Quyệt. Một khi công ty rơi vào cảnh hoảng loạn, bọn chúng điều binh lính chiếm cứ, đúng là muốn cướp bằng được công ty Dược Đặc Quyệt rồi. Nếu như công ty Dược làm sẵn, bọn họ là bàn tận bạc tới việc hợp tác, nên là mới giết một người trước luôn miệng đề cập quân đội, kỳ thực là muốn thể hiện thực lực quyết tâm của mình, tranh thủ thu lợi. Nói trắng ra bọn chúng không sợ công ty Dược Đặc Quyệt mà sợ ảnh hưởng quá lớn thị trường thế giới. Vẻ mặt Diệp Mặc bình tĩnh, không phủ định cũng không đồng ý, không nói đến việc này không nên. Mặc dù có rất nhiều người biết tới chuyện công ty Dược Lạc Nguyệt, biết cái nước này muốn áp lực, hơn nữa bọn chúng là cố ý bao vây Diệp Mặc ở đây, thì không có cách nào khác. Dù sao bọn chúng là lính chuyên nghiệp được trang bị đầy đủ vũ khí, bên này không có vũ khí. Diệp Mặc không nói gì, Úc Diệu Đồng tức giận, bọn chúng không nói lý lẽ, rõ ràng là cố ý giết người lại là không cẩn thận nói cướp súng. Bọn chúng chỉ là muốn chúng ta rời khỏi lưu xa, mà muốn chúng ta hai tay dâng công ty Lạc Nguyệt cho bọn chúng. Tổng giám đốc Úc, lưu xa vốn dĩ của chúng tôi, bây giờ chúng tôi đóng quân ở đây thì đương nhiên các cô phải rời đi. Đối với việc binh lính tôi không cẩn thận cướp cỏ súng, tôi công khai xin lỗi, thậm chí là muốn bồi thường. Mạch Sái đề cập cái chuyện bồi thường cho người chết chứ không đả động đến việc bồi thường những người rời khỏi công ty Lạc Nguyệt. Tôi nhổ, tôi giết một người các anh, rồi bồi thường các anh có cho chút tiền được không? Úc Diệu Đồng vô cùng tức giận, Cô cảm thấy kể từ khi cô rời khỏi xã hội đen đến giờ cô chưa tức giận tới vậy. Mạch Sái Tĩnh Diệp mặc không nói, lòng mừng thầm tên họ Diệp này là một cái tên nhát gan. Vậy thì dễ. Giờ anh ta nghe thấy Úc Diệp đầu nói vậy liền mặt ra sầm nói: Tổng giám đốc Úc, không thể nói như vậy. Đây là chỗ chúng tôi, theo thực tế lữ quân của chúng tôi có giết người ở đây cũng không sao. Chúng tôi chỉ là bồi thường theo tinh thần nhân đạo, chứ không phải là làm sai mà bồi thường. Nếu các cô cứ khăng khăng làm sai vậy thì không có gì để nói. Bây giờ ngoài lưu xà chúng tôi vẫn còn một đội quân, chỉ là không muốn lưu xà rơi vào các cái tình cảnh khủng hoảng, nên đội quân đó mới là đóng tạm bên ngoài. Anh đang uy hiếp chúng tôi sao? Úc Diệp Đồng lạnh lùng nói. Diệp mà không có nói gì thì tuyệt đối cô không có thể lùi bước. Nếu cô khăng khăng là vậy, tôi chẳng còn cách nào. Mạch Sái nói trôi chảy, Diệp mà quả thực khâm phục khả năng ăn nói của thằng cha này. Úc Diệp Đồng hư lạnh. Lưu xà này là của nước Anh, sao tôi chưa từng nghe nói? Đây là mảnh đất vô pháp vô chủ nhỉ? Thời đầu Đông Hán, đây là nơi sinh sống của một bộ lạc tên Quang Hòa. Sau này đất đai không phì nhiều màu mỡ, bốn bề là núi, thiếu nguồn nước, nên là người sống ở đây dần dần chuyển đi. Cho đến khi trăm năm nay, kẻ tội phạm của nước Anh mới đào tàu tới đây tập hợp thổ phỉ đầu trêu mặt ngựa, bắt đầu cướp bóc mới là hình thành thị trấn Lưu Xà. Chắc là các anh nói đây là địa bàn các anh là vì cái đám thổ phỉ là người các anh đúng không? Cô cả vú lắm miệng em. Mạch Sái rõ ràng không hiểu về chuyện này, thậm chí tức giận không thể nói chuyện. Mấy tên lính đứng đằng sau nắm chặt súng trong tay, ánh mắt Diệp Mạc sáng. Không ngờ có chuyện như vậy sao Úc Diệu Đồng không nói sớm. Nhưng Diệp Mạc bắt đầu hiểu, không phải Úc Diệu Đồng không nói mà hay vì cái chuyện đám thổ phỉ này nên mới cho rằng đây là nước chúng. Hay là nói cách khác, nếu không phải vì công ty dược đặc Việt Nam ăn phát đạt thì không có người nào thèm để ý cái nơi khỉ ho co gái này. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc lập tức nói tiếp: Chị Úc, chị ở lại đây, những người khác lùi hết xuống. Tuy rằng không biết Diệp Mạc làm gì nhưng mọi người lùi hết ra ngoài. Diệp Mạc thấy mọi người lùi hết ra ngoài, lúc này bắt đầu cất tiếng đe dọa Mạch Sái. Không ngờ mày dám địa bàn tao giết người, mày dám làm vậy chứ gì? Mạch Sái nhếch miệng cười nhạt, chưa kịp lên tiếng thấy trong tay Diệp Mạc xuất ra 10 tia sáng chợt lóe. Bộ kim châm này theo tao cũng lâu, bây giờ cho bọn rác rưởi chúng mày thưởng thức, đem đội quân của mày uy hiếp. Cái lước khốn kiếp chúng mày mà chưa đủ tư cách đâu. Giọng điệu Diệp Mạc lạnh lùng. Nếu không phải là vì sợ địa bàn mình vấy bẩn bởi mấy tên khốn kiếp này, hắn rùng tới rào bụp bụp. Sau khi Diệp Mạc cất lời, những cái tiếng ngã gục liên tiếp vang. Mạch Sái ngơ ngác nhìn hai tên lính đứng sau, đôi mắt đỏ ngầu. Không ngờ nháy mắt những tên này bị chủ tịch Diệp đứng trước mặt giết chết. Điên rồi, người này điên rồi. Mạch Sái cho rằng Diệp Mạc thực điên, không ngờ hắn dám giết 10 mấy binh lính quốc gia, chẳng những khai chiến nước hắn. Anh ta nhất định không hiểu Diệp Mạc làm thế nào có thể giết đám người này, hay nói cách khác không thể nào tưởng tượng. Anh Mạch Sái thất thần chỉ vào Diệp Mạc không biết nói gì. Diệp Mạc ngồi xuống rút một cây kim, dường như muốn nhắm vào tên trợ lý đằng sau. Tao làm sao? Tao giữ lại mạng cho mày, quay về nói chủ cho chúng mày biết. Tối nay tao đến thăm chúng mày, nếu như nội trong 24 giờ chúng mày không cút, giống như mấy cái xác này, cút. Diệp Mạc khinh thường bọn chỉ biết rượu rõ dương ngoài, ức hiếp kẻ yếu. Hắn biết Mạch Sái tới để dọa công ty dược lạc Việt. Nếu như một cái công ty bình thường sao dám chống một quốc gia, dù một quốc gia nhỏ đi chăng nữa bọn chúng uy hiếp như vậy nhất định ngoan ngoãn nghe theo. Diệp Mạc cảm thấy thế giới này nếu không phải anh giết tôi giết anh. Bạn lùi một bước người ta tiến một bước. Nếu như những cái tên lính này không giết người chỉ là đến uy hiếp, chắc chắn Diệp Mạc chỉ cho cái đám người này tàn phế. Nhưng một khi bọn chúng giết người, hắn không khách khí. Anh hai, đợi sau khi Mạch Sái rời khỏi, để hắn mang mấy cái xác này rác rưởi về. Hai chân hai tay bọn Mạch Sái nhất định phải đánh cho gãy. Diệp Mạc không thèm để ý Mạch Sái đang đứng ngây dại một chỗ, quay sang nói với Hứa Bình. Chương 505, nụ hôn nhung nhớ. Một giờ sau, Mạch Sái bị đánh gãy hai chân hai tay, dẫn theo một cái lính hoảng sợ chạy về. Mặc dù lần này Mạch Sái là người chịu trách nhiệm nhưng anh ta không dám hạ lệnh động thủ nữa. Anh ta chỉ đến uy hiếp tạo áp lực, không ngờ chủ tịch Diệp quyết đoán như vậy, không hề do dự ra tay giết mười mấy người của anh ta. Anh ta thay vì uy hiếp dồn công ty dược lạc Việt rơi vào cảnh khốn khổ, còn giết chết một người, nhưng bây giờ anh ta trở thành người bị uy hiếp, bị người ta giết sạch thủ hạ. Nếu không phải giữ anh ta để nói chuyện lời, không chừng chân tay anh ta chỉ là không bị đánh gãy đến mạng không còn. Đương nhiên chuyện này không phải chuyện mà anh ta cảm thấy sợ. Chuyện khiến tay anh ta thấy sợ là chủ tịch Diệp này thế nào giết được mười mấy người một lúc, thậm chí anh ta không thấy gì, đúng là quái dị và kinh khủng. Chuyện này nhất định phải lập tức báo cho tổng thống biết. Khớp Bình dẫn Mạch Sái đến một lúc, Úc Diệu Đồng hoảng hốt tỉnh táo. Dù cô ta biết Diệp Bạc lợi hại, không ngờ Diệp mà có thể lợi hại tới mức này, khoát tay một cái giết chết mười mấy người trong thời gian không đến nháy mắt. Không biết lợi hại gấp bao lần so với lần đầu tiên gặp. Đương nhiên chuyện này chưa phải chuyện khiến cô ngạc nhiên. Chuyện khiến cô ngạc nhiên chính là Diệp Mặc dám giết lính của nước kia, còn dám giết công khai. Chủ tịch, chuyện này khiến cho nước kia tức giận không? Liệu muốn giết hết người chúng ta ở Lù Xà không? Chúng ta không có sức chiến đấu nào. Úc Diệu Hoa coi như là tỉnh táo, dù cô không nói nhưng Diệp Mặc cũng hiểu ý của cô. Dù một mình hắn có thể đánh bại được, nhưng những người ta quân đội một nước phải làm thế nào? Nếu như người ta phát động tấn công phải làm thế nào? Diệp Mặc cười thản nhiên. Dù lời Úc Diệu Đồng nói không có khả năng xảy ra, nhưng hắn tuyệt đối không để xảy ra. Về việc đi giết cái đám người ở biên giới thì chỉ là uy hiếp mạch sái, nhưng không có nghĩa là hắn không thể giết nội đám người đó. Hắn có thể làm việc đó, nhưng đấy không phải mục đích hắn. Nếu như muốn giết, hắn có thể giết tới cái tên cầm đầu đội quân, thậm chí là chỉ huy cao cấp nhất. Không cần lo lắng, chuyện của Lưu Xà tôi có thể xử lý. Tới lúc đó chị Nguyệt Hoa cần mua một lượng lớn nguyên liệu, chị đi phối hợp với tổng giám đốc Tàng là được. Diệp Mặc đã quyết định tốt hơn mình nên tới nước kia một chuyến. Chuyện này không thể chậm trễ, Diệp Mặc không muốn đánh nhau, chuyện đó không có lợi cho Lưu Xà. Chuyện này tốt nhất là không nên làm kinh động bất cứ tổ chức quốc tế, không thì tổn hại tới những người ở Lưu Xà. Công ty dược đặc biệt chỉ là công ty làm ăn buôn bán, một công ty tiến hành tranh cãi với quốc gia đương nhiên không có lợi. Nếu Diệp Mặc thực sự mạnh mẽ tới mức độ nào đó, cho dù là trúc cơ hắn cũng không đè thèm để ý lợi ích này nọ. Giờ Diệp Mặc chưa có sức mạnh lớn tới vậy. Diệp Mặc muốn đem cái nước kia đến vào buổi tối nên quay về hỏi ý Khinh Tuyết về chuyện này, nhưng hắn mới quay về gặp nhiều chuyện, tới hồn Khinh Tuyết còn không có thời gian nói chi hỏi cô chuyện này. Sau khi phân công Úc Diệu Đồng và Hư Nguyệt Hoa có bàn bạc những cái chuyện xây dựng thành phố, Diệp Mặc quay về phòng. Khinh Tuyết dường như sớm biết hắn quay về, đợi hắn từ trước. Khinh Tuyết, Diệp Mặc mới bước vào cửa phòng cất tiếng gọi. Khinh Tuyết chạy lên lầu ôm chầm lấy hắn, đồng thời hôn hắn một nụ hôn cuồng nhiệt. Diệp Mặc ôm Khinh Tuyết rất chặt, hai người nhiều lần tan rồi hợp rồi lại tan. Linh Khinh Tuyết bây giờ không thể khống chế bản thân, cô không thể không ngừng nhớ Diệp Mặc. Đôi môi mềm mại ướt át khiến Diệp Mặc say đắm. Cái ấm áp mạnh mẽ của Diệp Mặc khiến cho Khinh Tuyết không kiềm chế, hai người hôn nhau nửa tiếng đồng hồ, buông ra thở hổn hển. Anh lại phải đi sao? Ánh mắt Khinh Tuyết có chút không lỡ rời ra. Cô không muốn Diệp Mặc suốt ngày chạy đi chạy lại, cô muốn Diệp Mặc luôn cạnh cô. Dù cô muốn sống an nhàn một nơi cố định, nhưng nếu cái việc xây dựng thành phố khiến Diệp Mặc quá vất vả thì cô không muốn nữa. Xin lỗi em Khinh Tuyết. Diệp Mặc nghĩ tới chuyện mình không thể dành nhiều thời gian cạnh Khinh Tuyết, cộng với chuyện Tống Ánh Trúc khiến hắn càng cảm thấy áy náy. Khinh Tuyết giơ tay chặn môi Diệp Mặc, lắc đầu. Thật ra em chỉ muốn anh ở bên cạnh em là được. Nếu như việc xây dựng thành phố quá vất vả thì thôi bỏ đi. Không phải chuyện xây dựng thành phố cũng không có vất vả với anh. Hơn nữa anh cũng chỉ là hy vọng chúng ta có một nơi thuộc về. Anh cũng không thể dẫn em vào thâm sâu ẩn cư, cho nên việc xây dựng thành phố vẫn là phải làm. Diệp Mặc kiên định. Khinh Tuyết không nói gì, chỉ gật đầu. Nếu Diệp Mặc quyết định, cô cũng không muốn cản hắn. Kỳ thực anh nói xin lỗi em là vì chuyện khác. Hôm đó anh... Diệp Mặc có chút do dự nhưng vẫn nói chuyện giữa hắn và Tống Ánh Trúc. Cô ấy đâu? Lúc Diệp Mặc đang nói, không ngờ Khinh Tuyết cất lời hỏi. Diệp Mặc lắc đầu. Chắc cô ấy đi rồi. Anh nghĩ chắc sau này cô ấy không tới tìm anh nữa. Anh chỉ cảm thấy rất có lỗi với em và Lạc Anh. Diệp Mặc nghĩ tới gì quả thấy hắn áy náy với Lạc Anh và Khinh Tuyết cùng với Tống Ánh Trúc. Diệp Mặc cảm giác rất mãnh liệt. Cô ấy chắc là không tới tìm mình để báo thù đâu. Nói không chừng cô ấy cho rằng mình chết dưới ngôi mộ. Mặc dù nghĩ đến chuyện ân oán giữa cô bán, hắn cảm thấy có chút bồi hồi, nhưng Diệp Mặc là người cầm lên trước cũng là đặt xuống được. Vâng, Khinh Tuyết không hỏi chuyện Tống Ánh Trúc, ngả đầu vào lòng Diệp Mặc không nói. Diệp Mặc không biết trong lòng Khinh Tuyết nghĩ gì, có phải đang giận không, nhất thời kìm không được tìm điều gì để nói. Cũng không biết sau bao lâu trời bắt đầu tối, tiếng nói du dương của Khinh Tuyết chuyển đến tai Diệp Mặc. Tối nay em muốn ở cùng anh. Lòng Diệp Mặc ấm áp, đương nhiên hiểu ý Khinh Tuyết. Với tính cách kiêu ngạo của cô, có thể nói ra lời này là vì lòng cô chỉ có Diệp Mặc. Cô không nhắc đến chuyện Tống Ánh Trúc, lời cô thể hiện suy nghĩ của mình. Diệp Mặc nâng khuôn mặt Khinh Tuyết nhẹ nhàng đặt đôi môi ấm áp lên môi cô. Khinh Tuyết, anh đã nói nhất định đường đường chính chính cưới em làm vợ. Nếu không thấy Lạc Ảnh thì đợi đến lúc Lạc Nguyệt Thành chúng ta xây xong, đó là chính là lúc chúng ta động phòng. Vâng. Khinh Tuyết bị mất phương hướng trong đêm tối mất rồi. Thật ra còn một câu nữa Diệp Mặc không nói, không phải hắn không muốn động phòng với Khinh Tuyết, mà thực sự rất muốn. Nhưng nào hắn có một cái tia hy vọng mờ, chính là một ngày nào đó có thể tìm một lượng lớn bảo vật trời đất, thậm chí linh thạch, như vậy hắn có thể cùng người xung quanh luyện tới trúc cơ. Nhưng mà trúc cơ khó tới mức nào, Sở Mặc đương nhiên hiểu rõ. Ở đại lục Lạc Nguyệt, 1.000 người luyện mới có một người có cơ hội tiến tới trúc cơ. Nói chi nữa, ở trái đất cơ hội luyện trúc cơ càng ít. Nhưng từ chất của Khinh Tuyết rất tốt, nếu có cơ duyên có thể tới trúc cơ. Nhưng nếu hắn lấy đi thuần âm dương khí của cô trước khi luyện tới trúc cơ, mọi chuyện trở nên càng khó khăn. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội nhỏ nhất của Khinh Tuyết. Tuy nhiên hắn lại không muốn nói cho Khinh Tuyết biết lời này. Hắn sợ cô bị gánh nặng tâm lý. Dưới mặt phòng trừng Lạc Nguyệt Thành sẽ được xây dựng trong vòng vài năm. Nếu như trong vòng vài năm mà hắn không tìm được dược liệu thăng cấp, hắn cũng không đợi mà sống yên ổn cùng người hắn yêu cả đời. Đúng rồi Khinh Tuyết, anh muốn hỏi em, sao mấy cái tên dị nhân nước ngoài có tới tìm em không? Diệp Bạc nhớ nguyên nhân quan trọng nhất hắn tìm Khinh Tuyết. Không, hình như lại có người đi Du Châu, sau đó bị Ý Phi phát hiện, nhưng Ý Phi lại không bắt được gã. Ninh Khinh Tuyết lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ nói. Diệp Bạc gật gật đầu, chuyện này có lẽ là không chấm dứt như vậy. Một khi mình đã quay về cũng không cần lo lắng. Ăn tối cùng Khinh Tuyết xong, Diệp Mặc rời Lưu Xa tới biên giới xem xét tình hình đóng quân của lực kia. Đám người này không có dấu hiệu sẽ rời, thậm chí là phái mười mấy tên trinh sát thăm dò Lưu Xa. Diệp Mặc không hề do dự giết mười mấy cái tên lính trinh sát. Lúc này văn phòng làm việc của Tổng thống Hải Mạc Đơn giữa rừng núi được canh phòng cẩn mật, không khí bên trong căng thẳng. Tổng tư lệnh quân đội Mạc Kiệt Hãn và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vưu Kim còn có Mạc Sái đang bị thương nhưng vẫn nằm cáng để tham gia cuộc họp khẩn cấp. Vô Kim dáng người thấp bé, hay cái mắt hơi lồi, đầu tới có được ông ta nhìn chăm chăm Mạc Sái. Những gì cậu nói là thật, hắn thực sự giết chết 12 binh sĩ chúng ta trong vòng chờ tới một giây, còn nói tới này sẽ tới. Mạc Sái nằm trên cú thương cáng, trán không ngừng toát mồ hôi lạnh, bây giờ anh ta không có cách nào lau đi. Anh ta nghe lời Vô Kim vội vàng, tôi không dám nói nửa lời nói dối, hắn thực sự là vậy. Tôi nghi ngờ rằng hắn chính là phù sư trong truyền thuyết, dù tôi biết chuyện này hoang đường nhưng thực sự hắn khiến tôi vô cùng hoảng sợ. Hừ, muốn ta lùi binh trong 24 tiếng, nước ta dù gì là nước nhỏ cũng không thể để một cái tên doanh nhân bình thường ức hiếp. Dám giết lính của ta, ta không lùi binh, mà ngày mai ta dẫn quân tới đóng Lưu Xà. Bộ trưởng Vu, đấy là ông tin vào chuyện vu sư này sao? Những cái lời của Mạc Hạn Kiệt, ông ta dáng người cao lớn là tổng cục tư lệnh lục quân của nước này, hồi đó ông ta cũng nói rất cứng rắn, cũng cuối cùng có chút bất mãn, xem chừng ông ta không muốn thương lượng, cứ cho quân tiến thẳng vào là xong. Vô Kim bị hỏi có chút bực bội, cùng lắm thì một cái tên biết đánh nhau mà thôi. Nghe nói Hoa Họa rất nhiều người đánh nhau giỏi, nhưng giỏi cỡ nào thì không thể giỏi bằng quân đội. Hải Mạc Đơn nghe thấy những người này nói vậy cau mày, hồi lâu lên tiếng. Tên chủ tịch Diệp chắc chắn là người từ Hoa Họa phải không? Vô Kim gật đầu. Đúng vậy, Diệp Mặc tới từ Hoa Hạ, nhưng tư liệu liên quan cùng hắn đang trong quá trình điều tra. Chương 506, lại thấy lạc ảnh. Bọn họ khẳng định chủ tịch Diệp là một vu sư truyền thuyết, vu sư hùng mạnh trong truyền thuyết, thậm chí có thể nguyền rủa một nước lớn diệt vong, nói chỉ một quốc gia nhỏ bé. Đồng ý, gần như không có bất cứ lời nào. Hải Mạc Đơn không ngừng tỏ vẻ đồng ý yêu cầu, đồng thời Đồng ý, gần như không có bất kỳ lời nói nào. Hải Mạc Đơn không ngừng tỏ vẻ đồng ý với yêu cầu của hắn, đồng thời vì lòng tham tiền bọn họ âm thầm hối hận. Nói Lưu Xà tới một con chim không ỉa. Nếu như không có dược phẩm lạc nguyệt, bọn hắn căn bản không tới nói chi đóng quân. Không nghĩ tới vì sai sót trong phút chốc, bất ngờ đắc tội một vu sư. Cái nước này mười mấy năm trước vẫn là nước quân chủ, hình như tổng thống bây giờ tuy mới được mười mấy năm mà thôi, cho nên quyền lực của Hải Mặc Đơn so với tổng thống bình thường một quốc gia là lớn hơn rất nhiều. Tổng thống, chúng tôi tỏ vẻ đồng ý quân đội chúng tôi rút nhanh thôi, xin ngài yên tâm. Mạc Sái gật đầu như một cái máy. Xem mà không cảm thấy sự uy hiếp cao độ quán. Cao tầng nước này không dám phản đối, nhưng không có nghĩa là quá đơn giản như vậy. Điều này không quá dễ dàng, hắn đầu nghĩ tới đám người này xem mình trở thành vu sư không gì không thể. Nếu coi như đồng ý với hắn cũng không cần giết người lập uy. Nhìn Mạc Sái nói, còn cần chúng ta đem những dược phẩm lạc nguyệt không? Không cần, không cần, bọn ta lập tức đem lưu giả giao cho ngài quản lý. Lần này Mạch Sái không đợi Hải Mặc Đơn trực tiếp trả lời. Đây quả là quá thoải mái rồi. Diệp Mặc ban đầu còn muốn giết một hai cái tay đầu sò, không ngờ chơi nhắc tới đã phải lấy đất. Bọn người kia là đồng ý ngay, ký tên vào phần hiệp nghị thu mua đất này. Sau đó ngày mai trực tiếp đưa lưu giả. Hắn ném bản hiệp nghị lên mặt bàn, sau đó lắc đầu, dùng thuật ẩn thần trực tiếp bước ra cửa sổ. Đây là lập uy, chính là khiến bọn họ thấy sợ hãi, cũng không có hiểu sự tình mới có thể làm cho bọn họ sợ hãi. Trong vòng bốn người chờ mắt nhìn hắn biến mất, ngơ ngác nhìn nhau. Hơn 10 phút sau không ai nói gì. Nếu không phải trên mặt bàn còn một bản hiệp nghị, bọn họ tưởng rằng từ nãy đến giờ chỉ là ảo giác, là nằm mơ. Khinh Tuyết trong lúc mơ màng bỗng có cảm giác mình được ôm lấy, nội tâm hết sức kinh ngạc. Tuy nhiên cái mùi quen thuộc cô lập tức nhận ra, hắn đã trở lại với niềm vui bất ngờ. Khinh Tuyết vùi đầu vào lòng hắn. Hắn liên tục triển khai mấy cái thành tầm pháp quyết, miễn cưỡng áp chế dao động không ngừng nổi lên trong lòng bình thường. Lòng tự thẩm trách, từ việc lần trước cùng Tống Ánh Trúc chống cự với kiểu này dường như là giảm xuống. Sáng hôm sau, hắn và Khinh Tuyết còn đang chùm chăn trên giường, điện thoại Khinh Tuyết vang. Là điện thoại Úc Diệu Đồng gọi tới. Lúc đợi hắn và Khinh Tuyết vội tới phòng họp, hắn phát hiện ra trừ hắn và Khinh Tuyết, gần như mọi người đã tới. Hắn không cảm thấy rằng Khinh Tuyết có cảm giác mặt có chút nóng bừng, dường như mọi người nhìn chăm chăm mình. Cũng may Úc Diệu Đồng nói chuyện kịp thời giải vây cho cô ta. Úc Diệu Đồng lộ vẻ vui mừng, đem đống văn kiện trong tay đưa Diệp Mặc xem. Về việc của cái nước kia, sáng sớm đã nhượng ra địa phận lưu ra, hơn nữa là mang hợp đồng tới, bọn họ không có yêu cầu gì. Diệp Mặc mỉm cười, đây là trong dữ liệu. Mấy tên dâu kia xem vẫn là sợ hắn. Cũng may trong đáy lòng hắn vẫn là còn lương thiện. Nếu như cho một cái kẻ lòng dạ đen tối không chừng, khiến cho nước kia bồi thường một khoản. Úc Diệu Đồng nói xong, Hư Nguyệt Hòa đứng lên nói. Buổi sáng tôi nhận được tin khác, bên lúc còn lại truyền tới điều kiện bọn họ đồng ý đem lưu giả giao cho chúng ta. Nhưng họ có điều kiện, thứ nhất là bên kia có một doanh nghiệp muốn đầu tư vào đây, cần chúng ta miễn thuế và cung cấp tiện. Thứ hai là dược phẩm lạc nguyệt, chúng ta phải mở một cửa hàng độc quyền ở nước họ. Diệp Mặc gật đầu, không tồi, hai tin này đều là thứ tốt, điều kiện phía kia tôi đồng ý. Đối với chúng ta mà nói, thêm một doanh nghiệp ở phía kia chả có quan hệ. Đối với sự lựa chọn của phía kia, hắn hiểu rõ diện tích lưu xả của phía kia rất nhỏ, dược phẩm lạc nguyệt thậm chí không cần cũng được. Một cái nhà doanh nghiệp sắp ngụ tại lưu xả khẳng định là doanh nghiệp có bối cảnh, nói cách khác không có khả năng trở thành một cái điều kiện. Đối với cái việc xây thành, hắn giao hoàn toàn cho Hư Nguyệt Hoa. Lợi nhuận từ dược phẩm lạc nguyệt ngoại trừ một cái phần dùng để vận hành bên ngoài, còn lại đưa cho Hư Nguyệt Hoa chuẩn bị xây thành. Ý tưởng của hắn là hướng tới phương thức tường thành. Mặc dù người đang ngồi có chút ý tưởng khác nhau, tuy nhiên không ai phản đối. Diệp Mặc đương nhiên biết những cái ý muốn này của người ta không đồng ý xây tường thành là thế nào. Là do mọi người cho rằng hiện tại thành hiện đại tường thành hay không, đối với sự quan an toàn của thành phố chả có tác dụng. Nhưng hắn không cho là vậy. Giờ tu vị hắn thấp không nói, một khi một ngày hắn có thể thăng cấp tới trúc cơ, thậm chí cao hơn, có thể bố trí trận pháp. Như vậy thành phố quán trở thành nơi kiên cố nhất toàn cầu. Sau khi tan họp, tất cả mọi người tự về vị trí mình, toàn bộ lưu xà trở nên bận rộn và sôi sục. Bởi lưu gia cần phải xây thành và cần phải lập nhà xưởng. Diệp Mặc lại nghĩ đợi quy hoạch thành thị của lưu gia tới mức tạm tạm, đi tìm Phong Vũ một chuyến, hỏi y có biết linh đàm của Hồ Lô Cốc không. Nếu bốn khối linh thạch kia thực sự là linh thạch, nói không chừng hắn có thể tiến một bước, như vậy có thể đi nội ẩn môn tìm kiếm dược liệu. Sau khi thấy sự lợi hại của Nhâm Bình Xuyên, Diệp Mặc không muốn tùy tiện đi vào nội ẩn môn, tự đưa mình vào hiểm địa. Chị Nguyệt Hoa, chị có chuyện gì vậy? Thấy Hư Nguyệt Hoa chưa đi, lập tức Diệp Mặc nói. Hư Nguyệt Hoa gật đầu cẩn thận, Lần trước anh để cho tôi tra tổ chức Bắc Sa, hôm nay lúc rạng sáng người chúng ta báo tin về, cùng lúc tin tức phía nước kia. Tinh thần hắn dùng, hắn vẫn nhớ ký Bắc Sa chính là suy nghĩ thời gian đi Bạch Vĩ Cầu. Đó là bởi vì căn cứ châu Á của Bắc Sa ở đó. Không ngờ hiện tại Hương Nguyệt Hoa thậm chí có tin tức từ Bắc Sa. Hương Nguyệt Hoa từ trong tập tư liệu lấy bức thư nói, Bắc Sa hiện giờ là mất một món đồ quan trọng. Hơn nữa nhân viên kỹ thuật phụ trách món đồ này cũng chạy mất. Hiện giờ bọn họ đã bao vây tứ phía tìm bắt tên nhân viên kỹ thuật chạy trốn. Tôi có chút tư liệu chụp ảnh ở đây. Nói xong, Hương Nguyệt Hoa đưa Diệp Mặc phong thư bằng da trâu cầm trong tay. Diệp Mặc nhận phong thư thưởng thức. Không ngờ cổ phái người đi thật lợi hại, tới ảnh cũng có thể mang về. Hương Nguyệt Hoa thản nhiên cười, đây là cơ duyên xào hợp. Nhưng tấm ảnh này không phải là người của chúng tôi chụp lại, mà bọn họ tình cờ được một thành viên Bắc Sa trọng thương sắp chết trên miệng người ta biết. Nhưng mà điều này hơn nữa là tấm ảnh cũng là người đó lấy được. Người trong tấm ảnh chính là nhân viên kỹ thuật chạy trốn. Tên nhân viên kỹ thuật chạy trốn, hắn đột nhiên nhớ tới bản thiết kế không quỷ. Nếu là nhân viên kỹ thuật thiết kế bản đồ, nếu hắn đem nhân viên kỹ thuật thu trong tay khiến tên nhân viên tới lưu xả, xin mà không dám nghĩ tiếp, hắn mau chóng trở thành cái túi bằng da trâu. Nhưng tấm hình đa số rất mơ hồ, có thể là khoảng cách rất xa. Lạc ảnh, hắn cầm trong tay một tấm hình. Cái hắn nhìn trên ảnh không phải khuôn mặt của nhân viên kỹ thuật, mà bóng dáng khác trong đám người. Chương 507, kẻ thù quái lạ, đại hội giao lưu ẩn môn. Lạc ảnh. Hương Nguyệt Hoa không biết lạc ảnh trong miệng Diệp Mặc ý gì, thuận miệng hỏi. Diệp Mặc cầm tấm ảnh xem nhiều lần, hắn hoàn toàn quên mất cái tên nhân viên kỹ thuật trốn khỏi Bắc Sa, chỉ chú ý tới bóng dáng lạc ảnh trong hình. Rất thanh mảnh, yêu kiều, yếu ớt, chính là Lạc Tố Tố trong bộ váy dài màu vàng mà hắn gặp trong sa mạc năm ấy. Tâm tình Diệp Mặc đã bay đến sa mạc xa xôi ấy. Cái ngày nóng khủng khiếp, một cô gái vàng dùng một cái dải khăn lụa trắng tinh khôi kéo hắn từ trốn cát nún trên sa mạc. Trên mặt nàng một cái tấm lụa mỏng, đôi mắt đẹp lung linh. Nàng đứng trong cảnh sa mạc mình mờ ảo không gió, tựa như nữ thần vĩnh hằng. Thấy Diệp Mặc có vẻ bần thần, Hương Nguyệt Hoa không nói gì. Cô biết chắc là Diệp Mặc đang hồi tưởng gì đó. Cô đợi Diệp Mặc lấy lại tinh thần. Chị Nguyệt Hoa, chị biết những tấm ảnh này chụp ở đâu không? Diệp Mặc thở dài lấy lại tinh thần. Thời gian trên hình là 2 tháng trước. Tuy rằng biết chắc cho dù tìm được chỗ chụp tấm ảnh cũng chưa chắc gặp được lạc ảnh, nhưng hắn thấy hình dáng đúng là của lạc ảnh, nhất định phải đi xem. Hương Nguyệt Hoa lắc đầu, số ảnh này lấy từ người tổ chức Bắc Sa, cụ thể chụp ở đâu tôi không biết. Diệp Mặc gật đầu, thôi được, cảm ơn chị. Chị Nguyệt Hoa, tình hình ở Bắc Sa tiếp tục thu thập đi, nhưng mà hiện tại tập trung toàn bộ tinh lực vào việc xây thành đã. Chúng ta nhất định phải kiến tạo một cái thành trì thuộc về chính mình. Hương Nguyệt Hoa lại nói tiếp, chủ tịch Diệp, hệ thống điện lực lưu xả hiện tại là từ Quế Lâm tới. Hơn nữa vì chúng ta hiện nay xây dựng quy mô lớn, điện lực bắt đầu không đủ cung ứng. Tôi nghĩ chúng ta muốn lưu xa thành chỗ của mình thì hệ thống điện lực không thể cứ dựa vào người ta mãi. Lòng Diệp Mặc nhất động, hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Không những là điện lực, một số trang thiết bị dân dụng khác không thể ỷ vào người khác. Nếu cứ ỷ lại, tương lai có chút khúc mắt, lợi ích bị người ta khống chế. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nói, chúng ta liên tục tuyển thêm kỹ thuật viên nhiều hơn, đồng thời phát triển trang thiết bị dân dụng dành riêng mình, tranh thủ khống chế những thứ này trong tay ta. Nhưng mà tài chính chúng ta hiện nay, Hương Nguyệt Hòa có chút lo lắng. Dược phẩm lạc nghiệp tuy rằng kiếm nhiều tiền nhanh chóng, nhưng tiêu tiền còn nhanh hơn. Vấn đề tài chính là vấn đề lớn. Diệp Mặc cau mày lửa phút sau nó nói, chuyện tiền nong để tôi giải quyết, cô cứ làm tốt việc trước mắt. Sau khi Hương Nguyệt Hòa đi, Diệp Mặc vẫn ở phòng hội nghị nghĩ cách kiếm tiền. Hắn có chú nhàn đàn, có Dạ Minh Châu, những thứ này chỉ buôn bán 1 triệu bán rồi sẽ hết, không bằng dưỡng nhan hoạn luôn kiếm được tiền. Nếu bán đi hết chi bằng đừng bán. Nhưng mà nếu như đem đến hội đấu giá tầm thường thì đồ của mình bán không được giá. Lần trước Bạc Hải giúp mình bán chú nhà đàn chỉ là giúp 200 triệu một viên. Cái giá này Diệp Mặc rất ư không hài lòng. Xem ra mình cần phải tới Tề Hà tự mình tổ chức phù hội, chỉ có bọn họ mới có thể cho giá cao. Lúc Diệp Mặc suy nghĩ làm thế nào để kiếm tiền thì Diệp Lăng với đôi mắt đỏ hoe chạy tới, tinh thần lo lắng. Anh hai xé ra chuyện rồi, hôm qua anh mất tích thì hôm nay người ta đã gửi tới bức thư tới lưu xả đưa tới cho anh, nó là quan hệ tới anh trai. Diệp Lăng lức lờ đưa cho Diệp Mặc bức thư. Lẽ là tiếng tăm mình còn chưa đủ vàng hay sao mà dám động vào tới Diệp Tử Phong? Diệp Mặc đã từng nói Tử Phong và Diệp Lăng là người thân hắn, kẻ nào dám động Diệp Tử Phong đừng trách hắn đại khai sát giới. Hơn nữa Diệp Mặc không vừa ý với Đàm Giác Lưu. Loan Thanh Phong, lúc trước hai người đồng ý bảo vệ Diệp gia, hắn mới tha mạng cho Đàm Giác, nhưng toán một cái Diệp Tử Phong đã bị bắt cóc. Trước hết em không cần lo lắng quá, để anh xem chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc an ủi Diệp Lăng mở thư. Thư viết khách khí, đưa đến lời hơi quá khích. Diệp Mặc các hạ, đại danh anh tôi nghe như sấm bên tai, nếu có thể tôi thề là chúng tôi không muốn trêu chọc anh, nhưng vì để tránh hiểu lầm anh, chúng tôi không bắt em gái của anh mà lựa chọn bắt em trai Diệp Tử Phong của anh, xin tha thứ. Tử Phong giờ ở chỗ tôi rất tốt, chúng tôi không bạc đãi anh ta. Anh yên tâm, nhưng có điều hiện tại chúng tôi có vài chuyện cần gặp anh thương lượng, nhưng không có cách nào gặp được nên là dùng hạ sách này. Nếu anh đồng ý chúng tôi mở anh nội trong 3 ngày tới vực ngoại hữu nhàn lạc thường gặp mặt. Trong thư chỉ có mấy hàng chữ ngắn, không có cầu để tặng, không uy hiếp, cũng không có nguyên nhân, chỉ viết một cái địa điểm, ngay cả thời gian cũng không xác định. Vực ngoại hữu nhàn ở lạc thường, đương nhiên Diệp Mặc biết nơi này là nơi xào huyệt của Thiết Sang, nhưng mà cuối cùng bị hắn tiêu diệt, mấy người này sao lại chọn tới nơi đấy? Hơn nữa còn là chọn thành phố Lạc Dương. Diệp Mặc nghĩ chuyện này 100% quan hệ tới mình, Tử Phong vì thế mà bị liên lụy, rốt cuộc hắn đắc tội với ai? Người đắc tội với hắn bị tiêu diệt hết, cho dù là vài người cũng không có to gan động tới người cạnh hắn. Diệp Lăng, em không cần lo lắng, sau này có thời gian học tập một ít pháp môn luyện khí với chị dâu khinh tuyết của em. Diệp Mặc vẽ vỗ nhẹ vào vai Diệp Lăng nói. Chuyện này khiến Diệp Mặc biết rằng dù hắn lợi hại tới đâu, không có địa bàn của mình, không có sao huyện an toàn, người bên cạnh hắn không an toàn, chỉ có liên quan tới lợi ích có người là động thủ với hắn. Khinh tuyết cũng biết việc Tử Phong cô là tạm gác công việc bước tới. Nghe lời Diệp Mặc, Khinh tuyết biết Diệp Mặc muốn cô dạy cho Diệp Lăng tu luyện, cô nghĩ tới đường Bắc ở Linh Hải, tuy lòng có chút nghi hoặc nhưng lại không hỏi. Đối với Khinh tuyết, Diệp Mặc không lo lắng lắm, vì hiện tại cô đã đạt tới đỉnh cao luyện khí tầng 2. Cô mới học xong thuật hỏa cầu, có thể tự bảo vệ mình. Khinh tuyết, ở đây giao cho em, để anh hai chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn lưu xa. Anh sẽ đưa Tử Phong trở về. Diệp Mặc đứng lên nói, hắn biết không bị người đố kỵ là không có khả năng. Dù mấy kẻ này có mục đích gì, ngữ khí thành khẩn cỡ nào, nhưng mà bắt cóc Diệp Tử Phong thì chẳng khác tuyên chiến Diệp Mặc. Diệp Mặc không tin những ngày này không tìm được hắn mới bắt cóc Tử Phong. Họ viết thư không có uy hiếp, nhưng hành động rõ ràng là uy hiếp, ý muốn nói nếu anh không thỏa hiệp, chúng tôi có thể bắt cóc người thân anh bất cứ lúc nào. Bọn họ có rất nhiều cách có thể liên lạc Diệp Mặc, nhưng mục đích lựa chọn cách này vừa nhìn đã biết. Diệp Mặc mới dự tính ở lại lưu xa một thời gian ngắn, vừa ở bên Khinh Tuyết vừa kiếm tiền, thậm chí xây dựng thành trì lưu xa, giờ lại xảy ra chuyện, nói không bực đúng là không đúng. Hắn vốn là chưa có lúc nào được dừng lại nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy đừng bảo tu luyện, ngay cả muốn an tâm tĩnh tu cũng không thể. Lần đầu tiên Diệp Mặc cảm giác tuy người bên cạnh hắn càng nhiều, hơn nữa hắn à, vì hắn chia sẻ lo lắng càng nhiều, nhưng mà chân chính chỉ có mấy người ít ỏi Hư Nguyệt Hoa Úc Sữa Đồng mà thôi. Hơn nữa thủ hạ của mình không có vũ trang cường mạnh, ví như chuyện Thiên Long Đầu lúc trước, tuy chỉ là một cái lão đại hắc bang, nhưng nếu y không gặp được mình thì dù ở bất cứ nơi nào y cũng là làm cho người ta sợ hãi, thậm chỉ một câu của y số hắc bang chống đối y phải là nhường đường. Là mình có chút lương thiện sao? Diệp Mặc tự hỏi một câu, đây là lần đầu tiên Diệp Mặc cảm thấy hắn cần phải vũ trang cho chính mình, cần đội quân cho mình, cần thực lực mạnh hơn. Có lẽ rảnh rỗi ta lên đến Senna một chuyến, nếu đóng quân ở đó có lẽ vẫn là lựa chọn không tồi. Diệp Mặc tự lẩm bẩm, đã không có cách tu luyện tới đỉnh cao, vậy thì xây dựng quân đội củng cố địa bàn. Nghĩ tới đây Diệp Mặc đứng dậy, thế cục diện thế giới này được hình thành, muốn thành lập quân đội thành trì chính mình rất gian nan, nhưng một khi hắn hạ quyết tâm nhất định là làm được. Người đi theo Diệp Mặc thì vận mệnh tuyệt đối không thể để người ngoài nắm được. Lạc Thường. Khi Diệp Mặc trở lại đây lại mới nhớ ra đã lâu không trở lại. Lúc trước hắn đem theo Nhị Hồ tới đây mở phòng khám, thậm chí mua biệt thự ngoại thành. Vừa tới đây Diệp Mặc nghĩ tới Trì Uyển Thanh, người con gái thanh xuân tràn đầy sức sống năm đó, ngẫm lại hơn năm nay chưa gặp cô, không biết cô thế nào. Sau lần trước Diệp Mặc tới vực ngoại hữu nhàn thì lần này là hào hoa hơn nhiều, có thể thấy được lời đây từ sau khi thế lực Thiết Sang đi thì đã bị sửa chữa khá nhiều. Diệp Mặc vừa bước vào vực ngoại hữu nhàn, có một nữ nhân phục vụ thanh tú bước tới hỏi, xin hỏi anh có phải là Diệp Mặc không? Diệp Mặc gật đầu không nói gì. Diệp tiên sinh, mời anh đi theo tôi. Giọng điệu cô gái nhẹ nhàng, trong trẻo, tác phong kính cẩn, rõ ràng cô ta đến là để đợi Diệp Mặc xin dẫn đường. Giọng Diệp Mặc bình tĩnh, thần thức hắn quét tới tầng cao nhất đại sảnh, phát hiện 30 người đứng nhưng mà Diệp Tử Phong không có đó. Cô gái dẫn Diệp Mặc tiến đến thang máy chuyên dụng rất nhanh, nó dừng lại ở tầng cao nhất. Cô gái không bước cùng hắn. có hai gã áo đen đứng trước cửa thang máy đưa tay mời Diệp Bạch tiến vào đại sảnh. Diệp Bạch nhìn qua đại sảnh tầng cao nhất, ít nhất 200 mét vuông ở đây là tới 20. Ba gã đàn ông áo đen, thì bọn họ đều là tay không, nhưng Diệp Bạch biết sau lưng bọn họ đều là có súng trường. Thế Diệp Bạch không hiểu về súng ống nhưng mà cũng biết khẩu súng đó nhất định không đơn giản. Chương 508, Cường Thế Đại Hội Giao Lưu Ẩn Môn. 23 tên áo đen này đều là những thanh niên tràn đầy khí huyết, thoạt nhìn cũng biết không phải hạng người đơn giản, nhưng trong mắt Diệp Bạch họ chả khác biệt so với mấy con kiến, bởi tu vị cao nhất bọn họ chưa phải là Hoàng Kiếp sơ kỳ mà thôi. Trừ những người đó ra thì có 4 tên tu vị huyền cấp. Họ đứng trên 23 gã áo đen. Diệp Bạch đoán những người này chắc là thủ lĩnh, nhưng họ không khiến Diệp Bạch chú ý. Điều duy nhất khiến hắn chú ý là ba người ngồi trên đài hội nghị. Gã áo trắng ở giữa không có bất kỳ tu vị, là một người thường, nhưng hai gã đứng bên cạnh khiến Diệp Bạch để ý. Gã đứng bên trái dáng người cao lớn, mũi cao mắt xanh là một người ngoại quốc, năng lượng trên người dao động kỳ quái. Diệp Bạch không thể nhìn ra nhưng Diệp Bạch biết gã này nè. Và hai gã dị năng lần trước bị án giết ở Lưu Xà có chút tương đồng. Xem ra gã ta là một người dị năng. Còn gã đứng bên phải là dáng người trung bình, mũi ưng mắt rất âm, không ngờ là một người đã đến địa cấp đỉnh phong. Tuy mấy người họ Diệp Mặc đều không để ý, nhưng Diệp Mặc cảm thấy tổ chức này có chút không đơn giản. Chỉ có điều cùng hắn đã phán ở Lạc Thương nơi này lại có nhiều cao thủ tới. Số lần đánh nhau của Diệp Mặc và ẩn môn không ít, hắn biết trở thành cao thủ địa cấp đỉnh cao không phải một sớm một chiều. Ngay cả danh phái thứ tự của ngoại ẩn môn điểm thường cũng chỉ là một mình môn chủ đạt tới địa cấp đỉnh phong mà thôi. Diệp Mặc không phải là kẻ ngốc, nghĩ rằng mấy người bọn họ là toàn bộ lực lượng tổ chức này, càng không cho rằng gã áo trắng kia là lão đại tổ chức. Một cuộc đàm phán bên dưới tổ chức phái ra đội hình thế này có thể thấy được thực lực này lớn thế nào. Ngay cả nhân vật khủng bố Nhâm Bình Xuyên ấy, Diệp Mặc cũng dám giết thì đâu sợ mấy cái người này. Nếu họ động thủ, hắn là tiêu diệt toàn bộ mấy người trong chớp mắt. Dù cho Diệp Mặc bây giờ không muốn sát sinh gây thù chuốc oán với mấy cái tổ chức, giết chết bọn họ sau này vẫn là còn. Ai biết được rốt cuộc có bao nhiêu người như thế, nhưng mà Diệp Mặc cũng biết hôm nay hắn nhất định phải giết người. Nếu như không giết, sau này mấy người này coi như là được voi đòi tiên, ngấy cả ngông cuồng. Diệp Mặc cũng biết cho dù hắn muốn giết người nhưng mà ba người thủ lĩnh kia lại không thể giết. Nếu giết họ thì quanh quẩn cũng không còn đường sống, có thể mất chì lẫn chài. Các cao thủ địa cấp đó Diệp Mặc rất hiểu, hơn nữa tên dị năng ấy không đơn giản, nên hai người này nhất định là có vài vế trong tổ chức, còn cái tên áo trắng ở giữa chắc chắn địa vị lớn hơn. Đương nhiên đây là tính toán Diệp Mặc, một khi những người này mà quá đáng hắn cũng không sợ đắc tội chúng. Thế nó chẳng sau khi thế Diệp Mặc tiến vào không nói gì, thận sắc hắn tự nhiên, vẻ mặt không sợ hãi gật đầu đứng lên nói. Anh là Diệp Mặc, đại danh anh tôi nghe như sớm bên tai, hôm nay tôi tận mắt thấy quả là nhân trung chi nong, mời ngồi, tôi là Lương Thạch Quốc. Có thể gặp các hạ quả thật là lấy làm vinh hạnh. Diệp Mặc cười lạnh lùng, cái áo trắng ngồi bên trên lại muốn hắn ngồi phía dưới cách xa hơn 10 thước, rõ ràng muốn lấy uy thế phủ đầu. Hắn không ngồi mà lạnh lùng nói, sự kiên nhẫn tôi có hạn, hãy bảo người dẫn em tôi tự phong ra đây. Còn những người áo đen hai bên, tôi thấy không thoải mái, bảo họ lùi xuống đi. Lưỡng Thạch Quốc làm như không nghe lời, Diệp Mặc liền đáp, lần này mời tự phong tiên sinh tới chúng ta lấy làm tiếc, chỉ có điều tôi phải kính nhờ anh nên là mạo phạm cho tôi suy nỗi trước. Lương Thạch Quốc giọng thành khẩn, giọng khá kiêm tốn, nếu không phải là vừa rồi gã làm bộ không nghe thấy lời Diệp Mặc, từ trên nhìn xuống, người khác lại tưởng gã thực sự tôn kính Diệp Mặc. Tôi vừa nói anh không nghe thế à? Diệp Mặc bây giờ chưa thấy tử phòng thì hắn không muốn nhẫn nhịn thêm. Lương Thạch Quốc lần này không giả vờ ngốc mà làm vẻ khó xử. Mặc tình sinh có thể giết chết ninja mặt trên đen thiền tứ khả lang ở lôi đài, có thể thấy được anh thần công tái thế. Chứ có điều, người hai người bên tôi lại không quản được. Tôi cũng không có quyền gì mà sai bảo bọn họ. Diệp Mặc mỉm cười. Nói như vậy, tôi cho họ ngủ một lúc, Lương tiên sinh không ngại chứ? Lương Thạch Quốc cười, đương nhiên tôi không ngại. Chỉ là họ sẽ làm gì để phản ứng lại tôi không hiểu được đâu. Tuy tôi biết thần tổ Diệp Mặc anh rất khá, nhưng bên họ có 20-30 người đấy. Không phải 2-3 người. Nói xong Lương Thạch Quốc nhìn Diệp Mặc một cách thích thú, khóe miệng lộ tia trào phúng. Còn có một câu lã chưa nói, đó là những cái người này đều có súng, trên đại sảnh chống trải, dù Diệp Mặc lợi hại thế nào cũng không mấy giây giết được 20-30 người hạng nhất võ sĩ được họ huấn luyện. Bọn họ thậm chí chỉ trong một giây đồng hồ bóp cò là không ai thể thoát. Tuy tu luyện cổ võ tới huyền cấp có thể tránh được viên đạn bình thường, Nhưng súng này là súng đặc chế, dù Diệp Mặc đã tới đỉnh cao địa cấp cũng không cản được nói gì đến nhiều súng như vậy khủng lồ. Dường như để chứng minh lời Lương Thái Quốc, khi gã vừa dứt lời, hai ba người lập tức rút súng sau lưng ra. Nếu Lương tiên sinh không ngại là tốt. Diệp Mặc dứt lời, hắn bay lên không trung. Mặt Lương Thạch Quốc biến sắc, gã không ngờ Diệp Mặc thực dám động thủ, lẽ nào hắn không sợ mất mạng? Mười mấy người khi đồng loạt lộ súng, hắn là thần tiên cũng khó thoát. Ngay cả Linh Gia Thiên Tứ khả năng có thể chui xuống đất cũng không có cách nào ở lên xi măng này chạy. Lương Thạch Quốc lại không muốn Diệp Mặc chết. Nếu hắn chết, gã có rất nhiều cách. Đương nhiên đó là cách nghĩ gã. Điều mà gã muốn chỉ là hợp tác với Diệp Mặc. Dù là không thể hợp tác thì việc này cần hắn ra mặt giúp là được. Vì gã biết Diệp Mặc rất nợ hại, thế nên gã không có tính đắc tội với Diệp Mặc mà lựa chọn bắt cóc tử phong. Bởi vì gã là nghe nói với phụ nữ Diệp Mặc để ý Tống gia bị diệt phòng là muốn động tới vợ hắn Khinh Tuyết. Đồng Vương Tề bị Diệp Mặc xử lý bởi vì y tính toán giết Diệp Mặc và em gái hắn. Lần này Lương Thạch Quốc bắt cóc tử phong vì gã cần nhắc đi lại không đắc tội với Diệp Mặc, lại có thể để Diệp Mặc thấy thực lực và năng lượng của họ. Nếu cuối cùng bọn họ hạ thấp tử thái lấy ra một phần tiền, nói không chừng có thể kết giao với Diệp Mặc. Việc này đối với họ rất nhiều tác dụng vì ở Hoa Hạ Diệp Mặc đã có ảnh hưởng rất định. Nhưng gã không nghĩ tới một điều, lòng Diệp Mặc, Tử Phong và Diệp Lăng đều như nhau. Điều gã càng không ngờ tới, Diệp Mặc tính tình nóng nảy, nói ra tay lập tức ra tay. Đoàng toang, tiếng súng nổ loạn xạ, động tác của những người áo đen nhanh chóng. Nhanh tới nỗi sau khi Diệp Mặc bay lên một giây là liền lổ súng, chứ có điều tiếng lổ súng không được bao nhiêu cũng là dừng bấy nhiêu. Sau khi loạt súng đó không thấy lổ nữa, giống lúc trước Lương Thạch Quốc ngây dại, Diệp Mặc đứng nguyên tại chỗ như cũ dường như không nhúc nhích. Nhưng hai bên trước mặt gã, 23 gã áo đen và 4 tên tu luyện huyền cấp ngã trên đất. Nếu không phải là máu từ người họ chảy ra thì Lương Thạch Quốc còn tưởng những người đó đang ngủ. Anh, Lương Thạch Quốc sững sờ không nói được một câu hoàn chỉnh. Không ngờ chỉ trong chốc lát giết nhiều người như vậy. Lần này không những chết 23 gã thành viên tinh anh, ngay cả 4 gã tu luyện huyền cấp cũng chết. Bọn họ là bảo bối trong tổ chức, chết một người là tổn thất rất lớn, huống chi 4 người. Lương Thạch Quốc không ngờ Diệp Mặc lại phản kháng lớn đến thế. Cá biết Diệp Mặc rất lợi hại, nhưng mà dù lợi hại đi chăng nữa, giờ là đang đàm phán mà hắn ra tay không thể nói một câu ư. Hai gã còn lại bên cạnh Lương Thạch Quốc cũng phản ứng lập tức muốn động thủ. Lương Thạch Quốc vội kéo hai người này nè. Cá biết Diệp Mặc có thực lực giết chết địa cấp đỉnh cao. Nếu chẳng may người luyện võ đạt tới địa cấp đỉnh cao bên gã mà chết thì chắc Lương Thạch Quốc chỉ có lực tự sát. Sao anh có thể giết nhiều người của chúng tôi như vậy? Lương Thạch Quốc muốn mình có thể bình tĩnh hơn nhưng gã không thể. Diệp Mặc thản nhiên đáp. Tôi đã hỏi qua anh đấy thôi, anh bảo không ngại liền tôi giết. Diệp Mặc, tôi biết anh rất lợi hại nhưng anh không thể giết người của tôi khi chưa bắt đầu đàm phán. Hôm nay anh giết sạch toàn bộ người của chúng tôi, chẳng lẽ anh còn muốn giết hết người Bắc Sa sao? Lương Thạch Quốc rất nhanh tỉnh táo, gã cảm thấy nhất định phải để cho Diệp Mặc biết Bắc Sa là tổ chức gì. Hắn muốn hắn biết rằng một khi hắn có lợi hại tới đầu cũng chỉ là người một người. Hóa ra là người Bắc Sa, mình còn đang điều tra về họ, không ngờ là họ tới tìm mình. Nhưng giữa mình và Bắc Sa có tranh cãi lợi ích gì đâu. Cho dù Diệp Mặc điều tra Bắc Sa, hắn cũng là tin tưởng Hư Nguyệt Hoa nhất định không để người khác biết. Nếu đã không có bất hòa quyền lợi thì gã bắt cóc cạnh người Diệp Mặc làm gì, Diệp Mặc hắn dễ bắt lạt vậy sao? Nghe lời Lương Thạch Quốc, Diệp Mặc cười lạnh lùng. Đàm phán ư? Tôi nói đàm phán với các người khi nào? Các anh bắt cóc Tử Phong tôi đồng ý sao? Tôi nói thêm một câu nữa, muốn đàm phán cũng được nhưng trước tiên phải dẫn em tôi tới. Thứ hai, không được ngồi cao như vậy, không cẩn thận tôi cho đi gặp Diêm Vương ngay. Chẳng lẽ anh không sợ chúng tôi giết em anh? Hơn nữa, hôm nay chúng tôi mời anh tới là thương lượng hợp tác mà thôi, anh cần gì phải làm như thế? Tùy biết Diệp Mặc anh lợi hại nhưng Bắc Sa chúng tôi không phải loại gặp ai là giết. Trọng điệu Lương Thạch Quốc mạnh mẽ, gã không ngờ Diệp Mặc không để ý lời gã. Hơn nữa khi nói ra thế lực Diệp Mặc kiêu ngạo như thế, Diệp Mặc cười lạnh lùng. Các anh có thể giết Tử Phong, tôi đảm bảo ba người các anh không ai ra khỏi đại sảnh. Hơn nữa từ nay về sau tôi thề không bỏ qua cho người Bắc Sa. Không giết sạch Bắc Sa, Diệp Mặc tôi thề không bỏ qua. Hừ, gã áo trắng bên cạnh Lương Thạch Quốc nghe lời Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, gã muốn đứng lên động thủ ngay. Thạch Quốc ngăn lại, gã biết nếu động thủ, cứ cho là hai người bên cạnh có thể thắng, Diệp Mặc thì cũng là tổn thất không nhỏ, ngay cả tên ninja mặt trời đen cũng bị hắn giết chết, thì hai gã bên cạnh mình tuy có lợi hại nhưng cũng chưa lợi hại bằng một mình Thiên Tứ Khả Lăng. Ấy, có là cái gì? Chương 509, giá trị chục tỷ, đại hội giao lưu ẩn môn. Sắc mặt Lương Thạch Quốc vô cùng khó coi, Diệp Mặc này thực quá kiêu ngạo, trước điều gã vẫn không thể không làm theo lời Diệp Mặc. Điều Lương Thạch Quốc lo lắng chính là căn cứ. Gã nghĩ Diệp Mặc đã dám ra tay tàn sát người mình không chút kiêng rẻ, hắn cũng hoàn toàn có thể giết hại ba người còn lại. Thế rằng không cam tâm, nhưng Lương Thạch Quốc bây giờ không có quyền quyết định, tất cả quyền đàm phán nằm trong tay Diệp Mặc. Thạch Quốc không có lựa chọn, cuối cùng miễn cưỡng ấn nút trên bàn nói: "Lập tức đem Tử Phong tới đây." Xong xuôi, Thạch Quốc quay sang Diệp Mặc nói: "Diệp tiên sinh, chúng tôi là thành tâm 10 ngày tới đàm phán, vậy mà ngày mới tới đã giết sạch tình anh chúng tôi, chẳng lẽ đây là cách hành sự của ngài?" Diệp Mặc ngày cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng không thể bảo vệ hết cả Diệp Sa và toàn bộ Lưu Sa. Tuy rằng mặt ngoài là thỏa hiệp, nhưng mà Lương Quốc trong lòng thực không thoải mái. Diệp Mặc thản nhiên cười: "Ông đã thành tâm mời tôi tới đàm phán thì đừng có suy tính nào khác. Tôi nhắc tới một lần nữa, đừng có uy hiếp tôi. Bắc Sa của ông lợi hại, nhưng đó là chuyện của các ông. Diệp Mặc tôi không có ý định kết oán với các ông, nhưng cũng đừng tưởng là tôi sợ." Diệp Mặc hiểu rằng Lương Thạch Quốc căn bản không phải là kẻ dễ dàng chịu thỏa hiệp, sở dĩ gã chịu như vậy là chuyện đang muốn đàm phán với mình là hết sức hệ trọng. Ngài rất kiêu ngạo, nếu ngài tưởng rằng ngài giết được Thiên Tứ Khả Lang là điều diễu võ sư ngoài ở Bắc Sa thì ngài lầm. Thiên Tứ Khả Lang trả lại cái gì, tôi cũng có thể hạ gục y trong thời gian ngắn nhất. Diệp Mặc, Bắc Sa chúng tôi không muốn kết oán với ngài, không phải vì sợ ngài, mà là không có quyền tranh chấp lợi ích, có thêm động mình dù sao tốt hơn một kẻ thù, đúng không? Điều vượt ra khỏi dự liệu của Diệp Mặc chính là người nói chuyện lần này là một gã chiếc mũi ưng tu vị địa cấp đỉnh phong. Lương Thạch Quốc nghe gã đàn ông bên cạnh nói xong, lông mày nhướng một chút không hề lên tiếng. Theo nhận định của gã, những cái lời này cũng có chút khoa trương. Nghe nói tên Thiên Tứ Khả Lang kia có thể hạ thủ cao thủ địa cấp đỉnh phong một cách dễ dàng. Diệp Mặc ngạc nhiên nhìn gã tên Trần Trụy. Hắn không cho rằng Trần Trụy đang nói khoác, bởi Thiên Tứ Khả Lang thực sự chỉ có thần pháp lợi hại. Lần đầu giao đấu với y rất dễ choáng ngợp, nhưng một khi nắm rõ thần pháp của y, mọi chuyện trở nên dễ dàng, bởi thần pháp của y cùng nắm chỉ tương đương một người luyện tới địa cấp trung kỳ, thậm chí còn không bằng, còn lâu mới sánh được nội công thâm hậu của đám người Uông Lãnh Thiện. Lúc này Diệp Mặc đã biết Tử Phong đã vào vực ngoại hữu nhàn. Hắn không muốn Tử Phong nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy, liếc Lương Thạch Quốc một cái nói: "Lệnh cho người các ông thả Tử Phong ra trước, để nó một mình rời khỏi đây." Lương Thạch Quốc biết tính toán Diệp Mặc, không chút do dự báo thả Tử Phong. Giữ Tử Phong lại chả có nghĩa lý, mà Diệp Mặc đương nhiên cũng biết mục đích chủ yếu của Bắc Sa là mình, nên giờ Bắc Sa không dám làm gì người khác. "Được rồi, giờ em trai ngài đã rời khỏi, Diệp tiên sinh đã có thể đàm phán với chúng tôi rồi chứ? Nếu ngài đồng ý tiến hành đàm phán công khai với chúng tôi thì mời vào phòng bí mật." Lương Thạch Quốc đứng lên. Diệp Mặc mỉm cười không muốn cắt ngang cái vẻ chiếm thượng phong của Lương Thạch Quốc nói: "Đã vậy thì Lương tiên sinh mời." Kẻ đã giết chết một lúc 27 mạng người, trong đó gồm 4 kẻ luyện tới huyền cấp, cũng không làm cho Lương Thạch Quốc tức giận. Có thể thấy, nếu không phải là chuyện đàm phán sắp tới hết sức hệ trọng, do Bắc Sa quá mức khổng lồ nên tổn thất nhân lực như vậy căn bản không ăn nhầm, hoặc có thể là cả hai lý do đều đúng. Như là chưa hề xảy ra chuyện gì, dường như cả đại sảnh máu chảy đầm đìa, chẳng có liên quan tới Diệp Mặc. Lương Thạch Quốc lấy lại phòng thái điểm đạm ban đầu, dẫn Diệp Mặc vào một căn phòng nhỏ. Căn phòng này không lớn, tầm 10 mét vuông. Diệp Mặc bước vào liền để ý đến 3 chiếc camera trong phòng. 3 chiếc bố trí hết sức khéo léo tinh vi, có hình dạng như một cái cây kim. Nhưng dù tinh vi thế nào đi chăng nữa cũng không qua nổi thần thức của Diệp Mặc. Hắn không chút do dự phá hủy 3 cây kim, hành động vô cùng gọn gẽ và kín đáo. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, từ khi Diệp Mặc bước vào, ngoài hắn ra thì không một ai phát hiện. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Lương Thạch Quốc dẫn mình tới nơi gắn camera đàm phán làm gì, nhưng dù là việc hắn cũng không muốn lưu lại cái đuôi để tránh rắc rối sau này, cẩn tắc vô áy náy. Nếu đã không biết thì cứ hủy cho xong. "Diệp tiên sinh, tôi tự giới thiệu, nhưng ngài đã biết tôi là Lương Thạch Quốc, hai vị là Trần Trụy và Priya. Hy vọng cuộc đàm phán sau này khiến chúng ta đều vừa lòng." Lương Thạch Quốc giới thiệu một chút về hai người bên cạnh nhưng không nói thân phận hai người. Nhưng Diệp Mặc vẫn có thể nhìn ra hai người kia cũng là địa vị nhất định trong Bắc Sa. Diệp Mặc thản nhiên ngồi xuống, không vòng vo đi thẳng vấn đề. "Lương tiên sinh có chuyện cứ nói, không cần lãng phí thời gian." Diệp Mặc biết rằng giữa hắn và Bắc Sa có bức tường ngăn cách không thể gỡ bỏ. Cho dù có cách ký hơn nữa, Bắc Sa cũng không thể bỏ qua từ việc báo thù hắn. Nhưng hắn khẳng định dù là Bắc Sa muốn trả thù cũng phải là bước qua xác Diệp Mặc rồi nói. Tổ chức Bắc Sa này Diệp Mặc không chỉ nghe Văn Đồng nói qua, mà Hàn Tại Tân cũng từng nhắc tới. Đây là tổ chức dã tâm vô cùng lớn, chít cũng là dã tâm lớn hơn Diệp Mặc nhiều. Tuyệt đối không phải vì 20-30 kẻ tép dìu đắc tội một cao thủ như Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc không có bản lãnh thì Lương Thạch Quốc sớm bắt Diệp Mặc, đâu phải nghĩ kế bắt cóc Tử Phong. Hoặc giả nói Diệp Mặc không có bản lãnh thì sự kiêu ngạo của Bắc Sa mà nói, không chừng trực tiếp ra tay với Lưu Sa. Bắc Sa là tổ chức quốc tế, không phải là do một người lập lên, nên cũng không vì sự kích động riêng một ai đó đắc tội một cái đối thủ lợi hại không đổi được lợi ích. Cho dù có muốn tiêu diệt đối thủ phải chăng nữa, họ cũng phải chắc chắn là có lợi ích gì mới ra tay. Có thể thấy đây là một tổ chức vô cùng thực dụng. Cho nên Diệp Bạch hiện tại không cần lo lắng Bắc Sa trả thù những cái người phía sau mình. Ít nhất cho tới khi cuộc đàm phán kết thúc, trước khi Diệp Mặc chết thì không có cái từ trả thù. Vậy tôi đi thẳng vấn đề, Diệp tiên sinh. Chuyện về Viễn Gia ở Hà Phong hồi trước tôi nghĩ Diệp tiên sinh cũng nghe. Tuy rằng Diệp tiên sinh không ra mặt, nhưng chúng tôi biết chuyện này nhất định liên quan tới dược phẩm Lạc Nguyệt các ngày. Dứt lời, Lương Thạch Quốc nhìn Diệp Mặc chăm chăm. Diệp Mặc cười lạnh trong lòng, chuyện này không cần phủ nhận. Với thực lực Bắc Sa thì việc điều tra Diệp Mặc đứng sau giảng xếp không có gì khó khăn. Không sai, Viễn Gia là do tôi hủy. Diệp Mặc thản nhiên nói. Lương Thạch Quốc vỗ tay. Được, tôi trân trọng tính cách dám làm dám chịu của Diệp tiên sinh. Viễn Chí Dung cũng xem như là thành viên bên ngoài của Bắc Sa. Đương nhiên y đối đầu với dược phẩm Lạc Quế các ngày đúng là chết chưa hết tội. Chúng tôi có món đồ vì vài nguyên nhân tạm thời để ở Viễn Gia, nhưng sau đó chúng tôi không tìm thấy món đồ đó ở Viễn Gia. Lương Thạch Quốc nói xong nhìn Diệp Mặc như thăm dò. Gã muốn từ vẻ mặt Diệp Mặc đọc suy nghĩ của hắn. Diệp Mặc lạnh lùng, lòng tự nhủ, với tư vị thần thức đạt tới trúc cơ và tâm trí kiên định của ông đây, nếu để cho nhà mày đọc được ý nghĩ chả còn tư chân nào gì nữa. Quả nhiên sau một hồi không có đáp án, Lương Thạch Quốc đành tiếp tục. Sau đó chúng tôi là tưởng món nào đồ chơi đó rơi vào tay chính phủ, nhưng sau khi điều tra chúng ta phát hiện chính phủ không hề có thứ đó. Chỉ có một điều chắc chắn, món đồ ấy là bị kẻ nào đó cướp mất. Bởi vậy nên hôm nay chúng tôi mời Diệp tiên sinh tới đây hỏi ngài đã từng trông thấy món đồ đó bao giờ chưa. Diệp Mặc giật mình, hắn đại khái đoán được món đồ mà Lương Thạch Quốc nói chính là cái thứ bên trong dương vàng hắn tìm thấy bên cạnh xác chiếc máy bay của Viễn Chí Dung. Hắn lập tức hiểu vì sao Tiền Phương Hạng lúc trông thấy Viễn Chí Dung ngồi lên máy bay mà không ngăn cản. Hóa ra bên trong cũng có người Bắc Sa, nếu không làm sao Lương Thạch Quốc dám khẳng định món đồ ấy không nằm trong tay chính phủ. Bắc Sa này quả nhiên là vô cùng đáng sợ, không có một cái kẻ hở dù là duy nhất cho một cái con kiến chui vào. Chả hay thứ mà Lương tiên sinh nói là thứ gì. Diệp Mặc nhíu mày tỏ ra không quan tâm tới chuyện này và không thể kiên nhẫn thêm. Lương Thạch Quốc thoáng thất vọng, gã là một cái kẻ coi như là cực kỳ thâm trầm điềm đạm. Nếu không phải bên trên không phái gã phụ trách việc này, thế nhưng mà gã lại chẳng moi thứ gì từ thái độ vẻ mặt Diệp Mặc cả. Thực ra chỉ cần gã có được đáp án chính xác rồi, dù Diệp Mặc không chịu giao đổ, gã cũng đã có cách khác, sợ là món đồ ấy không nằm trong tay Diệp Mặc thôi. Nếu như những người khác thì trực tiếp bắt lại cưỡng ép bức cung, nhưng mà lúc Lương Thạch Quốc mới hiểu được vì sao bên trên lại không làm vậy đối với Diệp Mặc. Bắt hắn đâu phải chuyện rất đơn giản. Nghĩ tới đây, trước chính mình cũng cho rằng giết Diệp Mặc chuyện dễ như ăn cháo. Thu bị quán lợi hại hơn nữa cũng là một tay hơn 20 tuổi vắt mũi chưa sạch. Thế nhưng mà chuyện vừa mới xảy ra không lâu, Lương Thạch Quốc mới cảm giác mình quá ngây thơ, quá ấu trĩ. Thậm chí việc bắt cóc Tử Phong uy hiếp Diệp Mặc không phải biện pháp hay. Nếu cho gã cơ hội thì nước Thái Quốc nhất định chọn cách trực tiếp tới lưu sản đàm phán. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Giờ nghe Diệp Mặc hỏi, gã đành nói. Trong chiếc giường bằng vàng đó có một cái tinh thạch hình tam giác cỡ chừng nắm đấm. Thoạt nhìn có vẻ kiểu giống kim cương, nhưng không phải kim cương, là một loại khoáng thạch. Thứ đó đối với người khác không có bất kỳ tác dụng, nó chỉ hữu dụng với Bắc Gia chúng tôi. Nếu Diệp tiên sinh có thể tìm được khối khoáng thạch này, Bắc Gia chúng tôi nguyện giá 10 tỷ đô la để mua lại. Diệp Mặc lòng rất đỗi kinh ngạc, dù là kim cương giá trị cũng không đến giá này. Tinh thạch này đáng giá vậy sao, rốt cuộc là thứ gì? Lúc đó trông thấy tinh thạch này vứt bừa trong nhẫn, sau đó không đi tra xét xem ra lần này phải điều tra rõ ràng. Nếu thứ này đáng giá như vậy, nhất định phải thăm dò từ tay Lương Thạch Quốc xem rốt cuộc cái tinh thạch tác dụng gì ghê tới vậy. Chương 510, Mỹ nhân nhặt được. Diệp Bạc thẩm nghĩ, 10 tỷ đô la Mỹ, với số tiền đó có thể kiến thiết lưu sạt trong một cái thời gian dài. Không biết Bắc Sa này có chứa tiền khổng lồ thế nào nữa. Nếu mình tiêu diệt Bắc Sa, chẳng phải là tất cả tài sản của nó thuộc mình sao? Nghĩ tới đây, lòng hiếu tiền của Diệp Bạc nổi lên. Nhưng khoan, hình như có gì đó không ổn. Nghe nói Bắc Sa có rất nhiều căn cứ, mà Diệp Bạc chỉ có một mình, sao có thể tiêu diệt toàn bộ căn cứ của nó? Tiêu diệt căn cứ Bắc Sa đâu có đơn giản như giết 20-30 người. Dẫu sao Diệp Mặc giết người luôn có nguyên do. Nếu hắn thực sự nằm cho Bắc Sa kích nộ tới cực điểm, với năng lực hiện giờ Diệp Mặc khó mà bảo vệ người của mình. Nghĩ tới đây Diệp Mặc có chút nản lòng. Hắn là một tu chân thậm chí đạt tới luyện khí trung kỳ, cưỡi kiếm tung hoành, thế mà người bên cạnh cũng không bảo vệ nổi. Xem ra không những bản thân phải tăng cường tu luyện mà phải mau chóng xây dựng lực lượng thủ hạ. Nhưng mà trước tiên, hắn phải điều tra rõ ràng về tình thạch tam giác, xem nó tác dụng ghê gớm mà khiến Bắc Sa sẵn sàng bỏ tiền lớn như vậy mua lại. Chắc chắn không thể moi được tin tức từ chỗ này, chứ có thể đợi đêm xuống thâm nhập chỗ trong tay họ Lương điều tra. Ngoài việc đó ra thì 10 tỷ đô khiến cho Diệp Bạc động lòng, bất luận thế nào cũng không bỏ qua số tiền béo bở như vậy, giờ hắn đang rất cần tiền. Nghe tới đây Diệp Mặc nói, Lương tiên sinh, tinh thạch này chỉ bằng nắm tay có phải viện trí dùng giấu ở một nơi kín đáo nào đó khiến các ngài nhất thời sơ suất không? Lương Thạch Quốc lập tức lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Chúng tôi có một loại máy thăm dò có thể phát hiện tinh thạch trong phạm vi ngàn mét. Bất luận lời bí mật thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi sự thăm dò, nhưng chúng tôi không thấy nó ở viễn ra. Diệp Mặc bình tĩnh, hóa ra là vậy. Xem ra những người này chẳng những đã dò xét toàn bộ viễn ra, thậm chí toàn bộ lưu xa cũng bị kiểm tra. Khó trách Bắc Sa mặc dù hoài nghi mình, không dám động thủ, bởi họ khẳng định tinh thạch không có trong tay mình. Có một cái chiếc nhẫn đúng là rất tốt, bất luận là máy thăm dò hiện đại thế nào cũng không thể thăm dò trong chiếc nhẫn. Diệp Mặc hắn bỗng tỏ vẻ trầm tư như phân vân chuyện gì. Diệp tiên sinh, tuy rằng chúng tôi không biết vì sao viện trí dùng lại cho lộ biệt thự mình, nhưng video ghi lại cuộc họp bí mật giữa bọn chúng được chuyển ra ngoài, chuyện này liên quan tới các hạ đúng không? Vì Diệp tiên sinh từng tới viễn ra cho nên chúng tôi mới hỏi tung tích món đồ ấy. Lương Thạch Quốc không bỏ qua bất kỳ biểu cảm Diệp Mặc, các cảm giác Diệp Mặc đang do dự điều gì, hành động ấy khiến gã bắt đầu nảy sinh hy vọng. Diệp Mặc cười nhạt, số bom đó là do tôi chuyển tới bên ngoài biệt thự nhà họ Viễn, điều này không sai, video cũng là do tôi ghi lại, có điều tinh thạch kia thì tôi hoàn toàn không biết. Đương nhiên tôi nhất định là tận lực tìm kiếm viên đá, nguyên nhân không có cái gì khác chỉ là vì số tiền 10 tỷ đô la Mỹ mà thôi. Diệp Mặc biết rằng nếu Lương Thạch Quốc hỏi vậy, tức là gã đã nghi ngờ việc biệt thự Viễn Chí Dung phát lộ liên quan tới hắn, tốt nhất cứ thẳng thắn thừa nhận. Huống hồ cái vẻ do dự của mình khiến tên cáo giả Lương Thạch Quốc suy nghĩ. Lương Thạch Quốc nhíu mày, gã không nghe ra ý tứ trong lời Diệp Mặc. Diệp Mặc nói không biết tinh thạch là gì, Lương Thạch Quốc vốn tưởng Diệp Mặc không biết tinh thạch ở đâu. Nếu như vậy chúng tôi cũng không quấy rầy Diệp tiên sinh, chúng tôi thực lòng lấy làm tiếc về sự hiểu lầm này. Đương nhiên Diệp tiên sinh, nếu ngài có thể tìm được tinh thạch cứ liên hệ với chúng tôi, đây là danh thiếp tôi. Lương Thạch Quốc đứng dậy rút một tấm danh thiếp màu vàng. Diệp Mặc đưa tay nói, thật xin lỗi Lương tiên sinh, tôi thật không ngờ một chuyện còn con như vậy. Sớm biết tôi không mạo phạm với Bắc Sa các vị, tôi hy vọng Lương tiên sinh có thể thông cảm cho sự nóng nảy sốt ruột của tôi, và tôi cũng là sẽ làm tất cả giúp đỡ các vị tìm lại viên tinh thạch mất tích. Diệp tiên sinh chớ khách sáo như vậy, không đánh không khoe, nếu Diệp tiên sinh thực sự có thể tìm thấy tinh thạch, đừng nói ân oán nhỏ, dù đã ân oán lớn hơn nữa, Lương Thạch Quốc tôi không để bụng. Lương Thạch Quốc cười giả lả. Diệp Mặc cười lạnh trong lòng, ý của Lương Thạch Quốc nói là việc mình giết hại mấy chục thủ hạ của y không dễ kết thúc như vậy. Nếu mình tìm được tinh thạch có thể suy xét lại, nếu không hắn phải chịu cơn thịnh nộ của Bắc Sa. Diệp Mặc bắt tay Lương Thạch Quốc, mục đích để thần thức hắn để lại dấu hiệu trên người. Lương Thạch Quốc, đừng nói Bắc Sa không bỏ qua cho hắn, chính hắn cũng không bỏ qua cho Bắc Sa. Được rồi, Diệp Mặc, tôi toàn tâm toàn ý tìm tinh thạch cho quý bang, nhưng chẳng hay các vị có thể cho tôi bao nhiêu thời gian? Diệp Mặc hỏi tới thời gian vì hắn cần thời gian phát triển lực lượng. Chỉ cần hắn có đủ thời gian thực lực để khiêu chiến Bắc Sa, lúc đấy trở mặt cũng không muộn. Lương Thạch Quốc hơi sửng sốt, tới Diệp Mặc thật lòng muốn giúp mình tìm tinh thạch, nhưng gã rất nhanh lấy liềm lợ nói, tôi nghĩ trong vòng một năm, nếu Diệp tiên sinh có thể tìm viên tinh thạch đó, không những 10 tỷ đô la Mỹ nằm trong tay ngài, mà chúng tôi còn muốn tặng ngài một bất ngờ khác. Càng làm Lương Thạch Quốc không ngờ chính là sau khi bắt tay xong với mình, Diệp Mặc lại quay sang bắt tay với Pierre và Trần Trị. Hắn tỏ vẻ xin lỗi chân thành như thể sự hiểu lầm là do hắn gây. Không những Lương Thạch Quốc, ngay cả hai cái tên kia cảm thấy kinh ngạc trước thái độ Diệp Mặc. Nghĩ lại cái chuyện nguyên nhân chỉ có thể là vì 10 tỷ đô la Mỹ, nếu không tác phong hành sự Diệp Mặc sao có thể trong nháy mắt bỗng trở nên nhiệt tình. Diệp Mặc rời khỏi vực ngoại hữu nhàn, chưa rời khỏi Lạc Thương bởi vì hôm đó hắn còn có chuyện cần giải quyết. Diệp Mặc để lại thần thức trên người Lương Thạch Quốc, Trần Trị và Pierre nên không sợ không tìm thấy họ. Sau khi chắc chắn không có người theo đuổi, Diệp Mặc rời xa khỏi vực ngoại hữu nhàn, tìm một cái quán bar thì chợt có tiếng gọi, Mặc đại ca. Một cái giọng nữ trong trẻo vàng. Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái, ở Lạc Thương sao có người quen, là cô sao Dương Y? Diệp Mặc nhận ra cô gái đứng trước mặt khi hắn tới Lạc Thương ngồi trên chuyến tàu với cô. Cô này tuy rằng không thể coi là đẹp đẽ, nhưng ngũ quan đoan chính khiến Diệp Mặc ấn tượng nhất là lòng nhiệt tình hào phóng và sự lương thiện của cô. Trên xe lửa, sau khi biết Diệp Mặc bị mất túi tiền, cô đó không chút do dự đưa tiền cho hắn. Mặc dù không nhận số tiền đó, nhưng mà lòng hắn có ấn tượng sâu sắc. Đúng là anh rồi Mặc đại ca, lâu lắm không gặp. Sau khi anh và Nhị Hồ rời khỏi thì không liên lạc gì với tôi nữa. Dương Nghi vui vẻ, việc gặp Diệp Mặc cảm thấy hết sức vui mừng. Diệp Mặc thoáng xấu hổ nhìn Dương Nghi, nếu không gặp lại cô ở đây thì có lẽ hắn quên mất cô gái có dáng vẻ bình thường này rồi. Một gã đàn ông dáng người trung trung nhìn Diệp Mặc lại hỏi, tiểu y ai vậy? Dương Nghi vội giải thích, đây là Mặc Ảnh đại ca, y thuật tinh thông. Mặc đại ca đây là bạn trai em Lưu Thương cùng khoa với chúng ta. Đúng rồi Mặc đại ca, phòng khám của anh hiện tại thế nào? Dương Nghi líu là líu lô như một cái chú chim nhỏ, cô liền mồm nói khiến cho Diệp Mặc không có cơ hội lên tiếng. Điều này khiến Diệp Mặc nhớ tới Vương Dĩnh, hai người họ tính cách giống nhau, vô cùng hào sảng, vô tư, không có bất cứ tâm tư xấu cả. Xin chào, tôi là Lưu Thương. Bạn trai Dương Nghi đưa tay bắt Diệp Mặc. Diệp Mặc bắt tay hơi ngượng nghịu với Dương Y, nói, thật xin lỗi Dương Y, hồi đó tôi có chút khó khăn nên là không nói cho cô biết tên thật. Thực sự tôi tên Diệp Mặc, còn phòng khám tôi không mở nữa. Nhị hồ bây giờ sống rất tốt, nếu rảnh hai người tới chỗ tôi chơi. À, Dương Y chưa hỏi về bất ngờ Mặc đại ca biến thành Diệp đại ca thì một đám người đã cắt đứt câu hỏi Dương Y. Dương Y Lưu Thương còn đến làm gì, chúng ta mau đi thôi. Trong đám người có một cô bé ngũ quan sắc nét có điều sáng thấp bé. Được rồi tôi sẽ. Dương Y chưa nói hết câu đã quay sang nhìn Diệp Mặc. Mặc, à không, Diệp đại ca thì chúng tôi sắp tốt nghiệp, lớp chúng tôi tổ chức dạ hội đi chung nhé. Cái này hay là thôi đi, tôi thấy đó không phù hợp. Mặc dù đến tối Diệp Mặc mới phải tới chỗ Lương Thạch Quốc, thời gian từ giờ tới đó còn dài, nhưng mà hắn thực sự không hứng thú với cái dạ hội tốt nghiệp. Dương Nghi không chút chú ý đến người bạn trai đứng cạnh, tiến tới gần Diệp Mặc nói khẽ, lần này là do Cố Minh Nam, người giàu có nhất lớp tôi mời khách, sẽ tổ chức ở khách sạn Vân Minh Thượng của Lạc Thương. Tiền đi chẳng, tiền đi cũng được bao, mà chi phí ăn uống cũng không phải lo. Diệp Mặc lại ở Lạc Thương một thời gian dài, đương nhiên biết khách sạn Vân Minh Thượng Minh Châu là khách sạn 5 sao, cả lớp ăn uống cũng đương nhiên tốn không ít tiền. Nhưng dù là khách sạn 5 sao đi chăng nữa, hắn cũng không có hứng. Không đợi Diệp Mặc cự tuyệt, Dương Nghi lại nói, hôm nay nếu anh qua đó, có rất nhiều đại mỹ nữ đó, hề hề, do Cố Minh Nam nhặt được về. Diệp Mặc thản nhiên cười không nói. Diệp đại ca không tin sao, tôi nói nhặt được tức là nhặt thật, không phải có ý gì đâu. Lần trước Cố Minh Nam đi du lịch cùng một vài bạn học, nhặt được trong núi sâu, lúc đó mỹ nữ cô không biết gặp chuyện gì bất tỉnh nhân sự, trên người còn bị thương, chính Cố Minh Nam cứu cô ta, sau đó cô ta ở lại Cố gia, nghe nói Minh Nam sẽ mang cô ta tới, khoe mình có bạn gái xinh đẹp. Lưu Thường thấy vậy vội ngắt lời Dương Nghi, tiểu y chưa nói lung tung, ở đây rất nhiều bạn học sắp tốt nghiệp rồi, đừng có làm mất hỏa khí như thế.